Khí vũ trụ, chương 293, ma huyền hành đạo tiên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293, ma huyền hành đạo tiên thành. Đằng Mạc Đan Bì có ngươi mấy cái huynh trưởng cùng đệ đệ đã đủ rồi, ngươi không có tìm được tốt tiên đan sư, chuyện này cũng không trách ngươi được. Dù sao ta Thăng Tinh Tiên Đình đại tiên đan sư có hạn, còn có một chút đều muốn vì chính mình tông môn xuất lực. Đằng Cập Lâu nhàn nhạt nói ra, cũng không có bởi vậy trách cứ Đằng Mạc không có dụng tâm chuẩn bị trận này Đan Bì. Đằng Mạc đột nhiên giựt mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian tiến lên thỉnh tội. Đằng Cập Lâu đối với mấy con trai thế nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc, loại chuyện này nhất định là muốn trách cứ. Mà hắn vậy mà không có trách cứ Đằng Mạc, cái này làm cho Uông Quang Tuyền trong nội tâm nhảy dựng. Hắn vừa rồi động tác rất là mịt mờ, hắn cũng khẳng định Đằng Cập Lâu thần niệm không có rơi vào trên người hắn. Có thể Đằng Cập Lâu dù sao cũng là một cái tiên đế cường giả, thủ đoạn hắn căn bản là không cách nào biết rõ. Có phải hay không chỉ điểm Đằng Cập Lâu thẳng thắn chuyện này? Lập tức Uông Quang Tuyền tự bác bỏ ý nghĩ của mình. Đằng Cập Lâu nếu quả thật phát hiện động tác của hắn, tự nhất định sẽ đem Đằng Mạc chiết xuất nước thuốc lấy đi. Trên thực tế Đằng Cập Lâu không có đề cập Đằng Mạc cái kia bình nước thuốc, hẳn là không có phát hiện. 11 đệ, ngươi không cần uể oải, huynh đệ chúng ta đồng lòng, coi như là ngươi không có phái người tham gia, chúng ta phái ra dự thi đan sư cùng với ngươi phái ra đồng dạng. Nhị vương từ Đằng Kinh Toại mang theo cổ vũ ngữ khí nói ra. Lại có vài tên vương tử an ủi Đằng Mạc, chỉ có Đằng Mạc trong nội tâm tinh tường, những người này đều tại mỉa mai hắn. Nếu như không phải tại tiên đình vương trước mặt hắn, cái này mấy cái huynh đệ chỉ sợ đều muốn cười ra tiếng. Người Đằng Mạc vốn chính là người ngoài cuộc, làm gì tới tham gia cái này Đan Bì đâu. Đằng Mạc về sau còn lại mấy cái tiên đình vương chi tử mang đến nước thuốc toàn bộ vượt qua 6 thành, nói cách khác Đằng Cập Lâu 15 đứa con bên trong, chỉ có Đằng Mạc đã thất bại. Đằng Mạc nhìn thấy mẫu thân thất vọng ánh mắt, hắn cúi đầu xuống, ở sâu trong nội tâm mặc dù có không cam lòng, có thể lại có thể thế nào. Ly khai tiên thuyền 5 tầng về sau, Đằng Mạc không có lập tức đi tìm Lam Tiểu Bố, hắn về tới động phủ của mình, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy Lam Tiểu Bố tại sao phải lừa gạt mình. Chẳng lẽ Lam Tiểu Bố không biết kiếp cương tiên quả gia nhập cái khác tiên linh thảo, căn bản là không cách nào thông qua vòng thứ nhất. Không đúng, loại chuyện này hắn một cái không luyện đan người cũng biết, Lam Tiểu Bố làm là một cái đại tiên đan sư có thể không biết. Nghĩ tới đây, Đằng Mạc lập tức đứng dậy trước đi tìm Lam Tiểu Bố. Hắn đi vào Lam Tiểu Bố động phủ thời điểm, Lam Tiểu Bố động phủ cấm chế là đánh lên, hắn khấu thoáng một phát cấm chế không có phản ứng. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố đang bế quan bên trong, Đằng Mạc do dự một chút hay vẫn là tại Lam Tiểu Bố ngoài động phủ chờ. Đằng Mạc đợi trọn vẹn hơn một canh giờ, Lam Tiểu Bố cửa ra vào cấm chế mới mở ra. Trông thấy Đằng Mạc thất lạc bộ dạng, Lam Tiểu Bố đại khái đoán được một ít. Vào đi cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Lam Tiểu Bố ý bảo Đằng Mạc tiến đến, Tiểu Bố huynh đệ cái kia một lọ đan dược đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Quang Tuyền nói ngươi vì để cho kiếp lôi quả tiên đạt tới 6 thành độ tinh khiết, ngươi bỏ thêm những vật khác ở trong đó. Đằng Mạc đang khi nói chuyện đem cái kia một bình nước thuốc đem ra. Lam Tiểu Bố cười lạnh, hắn tiếp nhận nước thuốc cha nhìn một chút sau đó nói. Cái kia Uông Quang Tuyền là cái gì? Đằng Mạc sớm thành thói quen Lam Tiểu Bố nói chuyện phương thức, hắn giải thích nói. Uông Quang Tuyền là thất cấp tiên dược sư, phụ vương ta muốn luyện dược cũng là Uông Quang Tuyền hỗ trợ. Người này tại Thăng Tinh Tiên Đình luyện dược nói thứ hai, sợ là không ai có thể trở thành đệ nhất. Hơn nữa tu vi của hắn cũng rất mạnh, tiên vương hậu kỳ. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng nói ra, cái này một lọ kiếp cương tiên quả nước thuốc nguyên lai là không có vấn đề, nhưng ở trải qua Uông Quang Tuyền tay về sau, đích thật là thêm một ít gì đó. Ngươi nói là Uông Quang Tuyền hắn tại hại ta, chấm, Đằng Mạc giật mình hiểu được Uông Quang Tuyền từng tại luyện dược cốc xạo qua. Mà luyện dược cốc đại tiên đan sư nguyên cực hiện tại tựu là lão nhị Đằng Kinh Toại thỉnh người. Nếu như Đằng Kinh Toại thông qua nguyên cực liên hệ Uông Quang Tuyền, làm cho Uông Quang Tuyền hại hắn tựu giải thích thông a, ngươi cứ nói đi. Lam Tiểu Bố nói ra, Đằng Mạc nắm chặt nắm đấm, đây nhất định là lão nhị Đằng Kinh Toại làm, Đằng Kinh Toại lo lắng nhất ta có thể cho nên làm cho Uông Quang Tuyền kiểm tra của ta nước thuốc thời điểm gian lận, không được ta phải muốn cho Thiên Đình Vương biết rõ. Lam Tiểu Bố thu hồi nước thuốc nhàn nhạt nói ra. Uông Quang Tuyền hẳn là tại ngươi trước mặt phụ thân kiểm tra a, phụ thân ngươi làm một cái tiên đình vương, nếu như nhìn không ra Uông Quang Tuyền hại ngươi, vậy hắn cái này tiên đình vương thật đúng là hữu danh vô thực. Không chỉ nói tiên đình vương, coi như là Uông Quang Tuyền ở trước mặt hắn làm bộ hắn có thể thấy được. Hắn không có đẳng cấp lâu tu vi, bất quá hắn đan đạo cùng chiết xuất nước thuốc thủ đoạn tuyệt đối mạnh hơn so với Uông Quang Tuyền. Uông Quang Tuyền là dựa vào một thanh sống đến cầu thân bên trên tuổi thọ mới có thành tựu của ngày hôm nay, mà hắn đã có vũ trụ duy mô hình hỗ trợ. Hắn Uông Quang Tuyền coi như là tu luyện nữa cái mấy ngàn vạn năm cũng không cách nào cùng vũ trụ duy mô hình so sánh với. Về phần Đằng Mạc nói Uông Quang Tuyền là vì Đằng Tinh Tọa yêu cầu mới ám toán hắn, Lam Tiểu Bố là nửa điểm cũng không tin. Uông Quang Tuyền là một cái thất cấp luyện dược sư, hay vẫn là Thiên Đình Vương đẳng cấp lâu người. Chỉ cần không phải ngu ngốc tựu cũng không đi trợ giúp Đằng Kinh Toại đến ám toán Đằng Mạc. Về phần Uông Quang Tuyền tại sao phải làm cho thành tích của hắn hết hiệu lực, Lam Tiểu Bố không biết là nguyên nhân gì, đại khái suất chính là cùng Uông Quang Tuyền chính mình có quan hệ. Người nói phụ vương biết rõ, vậy hắn vì cái gì? Đằng Mạc cũng không nói gì xuống dưới, vô luận là vì cái gì cũng không phải hắn có thể hỏi. Vì cái gì ta không cần biết rõ, cũng không muốn biết. Hiện tại chúng ta còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tham gia đan bì. Cái này đan bì là Ma Huyền Tiên Vực tổ chức cùng Uông Quang Tuyền không có vấn đề gì. Hắn càng lợi hại cũng không có tư cách để cho ta không đi tham gia đan bì. Lam Tiểu Bố nói ra, có thể là của chúng ta chiết xuất nước thuốc. Đằng Mạc vội vàng nói, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không cần lo lắng, cái này một bình nước thuốc ta lại tinh lọc thoáng một phát đem Uông Quang Tuyền thẩm thấu đi vào tạp chất xóa. Cái này thật sự có thể làm được, Đằng Mạc kích động hỏi, hắn không hiểu đan đạo cũng không biết Lam Tiểu Bố có phải là thật hay không có thể làm được. Có thể làm được nếu như ngươi có bằng hữu quan tâm, ngươi nói thẳng không có vấn đề là được. Lam Tiểu Bố cười mỉm nói, đa tạ Tiểu Bố huynh đệ, ngươi yên tâm làm a, vô luận như thế nào, chỉ cần thành tích không thể so với lão nhị Đằng Kinh Toại chênh lệch ta thì có những biện pháp khác. Ta cáo từ trước, không đã quấy rầy ngươi chiết xuất nước thuốc. Đằng Mạc lần nữa khôi phục tinh khí thần, cất bước Đằng Mạc về sau, Lam Tiểu Bố đem Uông Quang Tuyền gian lận cái này bình nước thuốc ném vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Về phần đem cái này bình nước thuốc một lần nữa chiết xuất thoáng một phát, Lam Tiểu Bố muốn đều không có nghĩ qua. Hắn chỉ là thuận miệng làm cho Đằng Mạc phóng một cái sương mù bắn ra đi, có hữu hiệu hay không quả hắn căn bản là không để trong lòng. Không chỉ nói một lần nữa chiết xuất người khác làm quá thủ cước nước thuốc rất khó, coi như là rất đơn giản có thể làm được, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không đi làm. Thứ hai miếng kiếp cương tiên quả hắn đã chiết xuất tốt, cái này thứ hai bình chiết xuất nước thuốc hắn sẽ không giao cho Đằng Mạc, hội cầm lấy đi trực tiếp tham gia đan bỉ. Đằng Mạc sau khi trở về trước tiên sẽ đem cái tin tức tốt nói cho mẫu thân hắn Tiết Phỉ. Đường thăng tinh tiên đình tiên thuyền tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành rơi xuống đất thời điểm, liền Uông Quang Tuyền cũng biết chuyện này rồi. Uông Quang Tuyền trong nội tâm cười lạnh, hắn động tay chân kiếp cương tiên quả nếu như còn có thể lần nữa phục hồi như cũ, vậy hắn Uông Quang Tuyền nhiều như vậy năm luyện dược tựu bạch luyện. Tiểu Bố huynh đệ, như thế nào đây? Tiên thuyền dừng lại, Đằng Mạc tựu vội vàng đi tới Lam Tiểu Bố chỗ ở, Lam Tiểu Bố vỗ Đằng Mạc bả vai. Đằng huynh, không cần lo lắng, đã làm rồi. Đằng Mạc thở dài khẩu khí, Tiểu Bố huynh đệ, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Chúng ta thăng tinh tiên đình đều ở tại Ma Vân Tiên Tức lâu. Đan bì còn có 10 ngày bắt đầu, ta mang ngươi đi trước tìm một cái tốt gian phòng. Lam Tiểu Bố không đợi Đằng Mạc đem nói cho hết lời tựu khoát tay nói ra. Đằng huynh, ta ý định chính mình tìm địa phương ở đan bì thời điểm ta tự đi tham gia, đoạn thời gian này ta có chút tư nhân sự tình muốn a đi làm. Đúng rồi, ngọn lửa này trước đặt ở trên người của ngươi, đan bì thời điểm một lần nữa cho ta. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố lấy ra cái kia đóa ngũ cấp tiên di hỏa. Đằng Mạc sững sờ, lập tức tựu nói ra, ngươi yên tâm đi làm chuyện của mình, đến lúc đó ta bảo ngươi. Cái này đóa tiên di hỏa ngươi qua mấy ngày còn muốn dùng, trước đặt ở trên người của ngươi. Tiểu Bố huynh đệ, hiện tại chúng ta cùng tiến thối, chẳng lẽ ta còn chưa tin ngươi sao? Tuy nhiên Lam Tiểu Bố biết rõ Đằng Mạc lời nói quá giả, hắn hay vẫn là thưởng thức Đằng Mạc thái độ. Nói thật ra lời nói, một đóa không cách nào tấn cấp tiên di hỏa, hắn thật đúng là không để trong lòng. Mà Huyền Đan Đạo Tiên Thành bây giờ là kín người hết chỗ, Lam Tiểu Bố mượn nhờ tiên tinh mở đường, lúc này mới tại Hào Ngàn Tiên Tức lâu đã tìm được một cái chỗ ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nhà trung đẳng tiên tức lâu tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành chưa tính là quá nổi danh, tiên linh khí cũng so sánh bạc nhược yếu kém. Chính là bởi vì như vậy, ở chỗ này đều là một ít tán tu hoặc là không có gì nội tình tu sĩ. Lam Tiểu Bố mới có thể dùng tiên tinh ném ra một cái phòng đến. tìm được chỗ ở về sau, Lam Tiểu Bố chỉ là cho gian phòng của mình đơn giản đánh nữa mấy cái cấm chế, ra ngoài mua một ít ma huyền hành đạo tiên thành bên ngoài địa đồ ngọc giản sau rời đi rồi hào ngàn tiên tức lâu. Hắn nhất định phải tìm địa phương tấn cấp đại chí tiên. Ma huyền hành đạo tiên thành vị trí đối với ma huyền tiên vực mà nói, xem như so sánh lệch. Ly tiên thành mấy trăm vạn dặm là ô đào lâm mạch. Ô đào lâm mạch kéo ức vạn dặm có tự nhiên cấm bay cấm chế. Nơi này có vô cùng vô tận đỉnh cấp tiên linh thảo, cũng có vô số đỉnh cấp luyện khí tiên tài. Ma huyền hành đạo tiên thành sở dĩ có thể có hiện tại quy mô kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng ô đào lâm mạch có quan hệ. Nhưng muốn tại ô đào lâm mạch bên trong lấy được chỗ tốt cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nghe đồn tại ô đào lâm mạch chỗ sâu nhất có thập cấp tiên yêu thú. Thập cấp tiên yêu thú là cái gì khái niệm, trên lý luận thực lực là vượt qua tiên đế tồn tại. Mặc dù có rất nhiều người tại ô đào lâm mạch thành tựu hiển hách uy danh, cũng có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại ô đào lâm mạch. Lam Tiểu Bố không phải đến ô đào lâm mạch tìm kiếm chỗ tốt, cho nên hắn lựa chọn chính là ô đào lâm mạch nhất phía bắc. Bên này tiên linh khí thiếu thốn, mà ngay cả một ít tán tu cũng sẽ không đến bên này tìm kiếm thứ đồ vật. Tiên linh khí thiếu thốn tuy nói ý nghĩa không có tiên yêu thú, đồng dạng ý nghĩa không có các loại tiên linh thảo cùng tài liệu. Lam Tiểu Bố chủ yếu là đến tấn cấp đại chí tiên, hắn cần đến ít ai lui tới địa phương, ô đào lâm mạch phía bắc thích hợp nhất hắn độ kiếp. Cách chương.